khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Hàng ngày công tác. Thấy hư thiên linh quả thật là như thế, cuồng vọng tự tin. Chu Du bay bổng mà nói ra đệ tam phần công tác. Cuối cùng đâu rồi? Chính là tổng hợp lại hành chính quản lý. Kỳ thật chính là một ít tạp vụ mà thôi. Bên trong hơi chút khó gặm một điểm đúng là pháp vụ phương diện công việc. Đại khái là cần thông qua cả nước tư pháp cuộc thi trình độ. Về phần cái gì MBA, nhân lực, tài nguyên sư, nắm giữ Anh, Pháp, Đức, Nhật, ngữ vân. Vân những này tựu đều rất đơn giản. Ta tin tưởng trình độ của ngươi. Ta cũng vậy tin tưởng. Có thể a hát, ta xem trọng ngươi. Chu Du cười làm cái ok thủ thế, đón lấy lại mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, bất quá. Hoành Thánh kỳ thật, cũng là tại cố gắng làm những công việc này. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, nhưng học tập nội dung tốt nhất vẫn là cùng Hoành Thánh tách ra. Ta kỳ thật không quá cổ vũ các ngươi trong lúc đó cạnh tranh. Đều tự thi triển, đều tự năng lực mới được là tốt chứ sao? Không cần nàng, ta toàn bộ có thể làm. Hư Thiên Linh gật đầu nói. Ai nha, lời này ta liền cho không thích nghe rồi. Thiên Linh, Chu Du nhíu mày mấp máy miệng, có tự tin là chuyện tốt. Nhưng nếu như tự tin quá mức rồi, chính là tự đại, người ta Hoành Thánh, cũng thật là tốt nha. Ngươi luôn một mực chắc chắn ngươi so nàng năng lực cường. Ta đây nghe tới rất chói tai. Nàng, rất tốt. Hư Thiên Linh khó có thể tin mà chằm chằm vào Chu Du. Ai nha, tình huống không giống với lúc trước. Thiên Linh, ngươi đang ở đây Úc Linh vị diện khả năng rất tự tin. Nhưng nơi này là địa cầu, không phải nhìn xuống ngươi. Chu Du tận lực lộ ra một chút thần sắc hoài nghi. Do dự mà nói ra, ngươi có lẽ hay là từng điểm đến. Trước theo trụ cột nhà trẻ vỡ lòng chương trình học bắt đầu. Tạm thời mà nói, Hoành Thánh có lẽ hay là so ngươi hữu dụng một ít. Xoẹt xoẹt tương đương, Chu Du giống như nghe thấy được nắm nắm tay quả đấm nắm đến xương cốt toái thanh âm. Hư Thiên Linh cương nghiêm mặt nói ra, quang thực người, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, tiểu hỗn độn tại học tập trên mặt ba cái nội dung bên trong cái nào. Tài vụ và kế toán, nàng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu học, cho ta 3 ngày thời gian. Hư Thiên Linh chịu đựng tức giận, đứng dậy, vượt qua bất quá nàng, ta liền cho trở lại Úc Linh vị diện, vĩnh viễn không tiếp thụ quang thực. Ai nha, cái này nhưng không được. Chu Du phi thường kinh ngạc, hưng phấn, mà đứng dậy, đều là đồng chí, không đáng, mấu chốt là... Tại đây có lẽ hay là cần ngươi, cho dù ngươi không bằng Hoành Thánh, cũng không nhất định phải trở lại Úc Linh vị diện, bằng không thì nì ta không thể tưởng được độc. Hơn thế, Hư Thiên Linh lắc đầu, dùng không tiếp thụ quang thực. Cái này đã muốn rất thống khổ, ngươi đây tự lầm rồi, vì cái gì nhất định phải khó xử chính mình, ngươi xem như vậy được hay không được. Chu Du ho một tiếng lầm bầm nói. Nếu như ngươi thua cho Hoành Thánh rồi, tự chứng minh học tập của ngươi năng lực, hoặc là nói là chỉ số thông minh, hơi chút chỗ thua kém như vậy một ít đúng không? Hư Thiên Linh không biết nên khóc hay cười. Sao nàng còn chỗ thua kém? Cái kia có lẽ hay là người sao còn có tồn tại ý nghĩa sao? Ngươi trước đừng nói cái này. Ý của ta là... Nếu như vạn nhất ngươi chỉ số thông minh cùng năng lực không bằng nàng. Chu Du lần nữa mấp máy, miệng thở dài, khả năng, muốn cho ngươi đi làm một ít càng đơn giản, không cần động não công tác. Kỳ thật chính là công việc bên trong, chuyên môn phục vụ tại chúng ta công việc bên trong, chính là cùng loại, nữ bộc như vậy cương vị. Nữ bộc ngươi biết không? Hư Thiên Linh rất mờ mịt. Đúng đấy, là một ít sinh hoạt hàng ngày công tác, chủ yếu phục vụ đối tượng chính là ta cùng Hoành Thánh. Chu Du nuốt nước bọt nói ra, cụ thể mà nói, chính là giặt rửa cái chân, vằn về cái vai, bưng trà đưa nước các loại. Nếu như làm không tốt, phạm sai lầm, ngẫu nhiên cũng sẽ phải chịu một ít trừng phạt. Khục khục, người có hiểu hay không? Đây là rất thích hợp tiểu hỗn độn công tác. Chu Du mắt hí hỏi. Cho nên, vạn nhất ngươi thua cho Hoành Thánh, Hạ Minh đi làm một thời gian ngắn nữ bộc, không có vấn đề, tốt. Hư Thiên Linh không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, ta thắng tựu làm cho nàng. Làm chuyện này, ok, ta thay nàng đáp ứng ngươi. Chu Du đợi đúng là những lời này, ta sẽ ra một phần dùng đăng ký kế toán viên cao cấp làm cơ sở khảo hạch. 3 ngày sau lúc này, chúng ta xem kết quả được không? Ta đi học tập. Hư Thiên Linh hoạt động lấy quyền trưởng trong chớp mắt rời đi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp nha. Chu Du hư cười một tiếng. Chúng ta đối với nữ bộc, nhưng là phải cầu rất nghiêm khắc. Tiểu hỗn độn chính cần nghiêm gia quản giáo. Cạch. Hư Thiên Linh đóng cửa lại. Trong hành lang chính gặp được nghe lén hết vừa muốn chạy trốn Hoành Thánh. Hư Thiên Linh ha ha cười một tiếng. Ngươi muốn làm nữ bộc rửa chân cho ta. Hoành Thánh cúi đầu, rung động mà cương tại nguyên chỗ. Không là vì cái khác, là vì hưng phấn. Hư Thiên Linh, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đang ở đây cùng ma quỷ làm giao dịch ngu ngốc. Ua, a ha ha ha ha. Hoành Thánh che miệng đều khống chế không nổi cuồng tiếu. Buồn bực đầu một đường chạy như điên hướng gian phòng của mình. Tô Y Hi đúng lúc cũng tắm rửa xong, lau dưới tóc lâu, cùng Hoành Thánh gặp thoáng qua. Nàng như thế nào cao hứng như vậy? Tô Y Hi khó hiểu mà nhìn về phía Hư Thiên Linh. Yêu thích ta chân. Hư Thiên Linh một bộ không sao cả bộ dạng. Tô Y Hi không khỏi cúi đầu nhìn về phía Hư Thiên Linh ăn mặc dép lê chân trần. Cùng đại đa số nhân loại bất đồng, Hư Thiên Linh thân thể còn không có bất kỳ bị tuế nguyệt nhuộm dần dấu vết. Mặc dù là hai chân da thịt, đều là như thế nhu nhuận bóng loáng. Nếu có hương vị, nhất định là hương. Nếu như là này đôi chân, xác thực đáng giá ưa thích. Tô Y Hi nuốt nước bọt, đang tại Tô Y Hi âm thầm quan sát thời điểm, này đôi chân không nhanh không chậm đã đi tới. Có một tiểu thỉnh cầu, Hư Thiên Linh nghiêng đầu đi, có thể hay không? Cho ta tìm một phần biết chữ giáo trình, thuận tiện cung cấp một đài có thể sử dụng internet thiết bị. Không dám không dám, Tô Y Hi vội, vàng đem ánh mắt thu hồi lại, đồng dạng cũng không còn dám đi xem Hư Thiên Linh, trước ngủ. Ngày mai nói sau, không cần phải vội vã như vậy. Thiên Linh, có. Hư Thiên Linh không khỏi lần nữa cắn răng, trong vòng 3 ngày. Ta muốn vượt qua tiểu hỗn độn, so nàng càng tiếp cận kế toán viên cao cấp trình độ. Cái gì sư, kế toán? Tô Y Hi hoàn toàn vô pháp giải thích xảy ra chuyện gì. Nếu như trên cái thế giới này, tồn tại một cái cách hoành thánh nhất thân phận, cái kia nhất định chính là đăng ký kế toán viên cao cấp. Tại sao phải vượt qua nàng trở thành kế toán viên cao cấp, vì chứng minh chính mình? Lại để cho nên phụ trách rửa chân người đi rửa chân. Hư Thiên Linh nắm tay gật đầu, bởi vì tiểu hỗn độn ô nhiễm, cái thế giới này trật tự hỗn loạn. Ta tới uốn nắn, đợi một chút, người thua phải chịu trách nhiệm rửa chân ư, muốn làm nữ bộc. Nữ bộc, Tô Y Hi trong mắt hơi híp. Nghe thế cái từ phản ứng đầu tiên, liền nghĩ đến Chu Du thần bí trong phòng nhỏ những kia phi thường kích thích tạp chí cùng chuyện. Tranh, người thua đi làm nữ bộc, loại này hèn hạ quy tắc, chỉ có điếm trưởng mới có thể làm ra đến. Không cần tự hỏi, chỉ dựa vào trực giác có thể phát hiện, Chu Du phí lớn như vậy kinh sức lực, tuyệt đối không phải là vì lại để cho Hoành Thánh đi làm nữ bộc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.